Bé cưng trong điện thoại ảnh hậu. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc Văn Ngọc không ưa Bạch Mạn gần như đã là chuyện ai cũng biết. Mà chuyện lần này sau khi ghi hình xong, Bạch Mạn sẽ bị loại cũng đang bị đồn ầm ĩ ở hậu trường. Văn Ngọc có thể để cô ta trụ lại chương trình nhiều kỳ như vậy, chẳng qua là do tổ đạo diễn đang chống lưng cho cô ta. Chẳng phải cũng vì độ hot của cô ta tương đối cao à? Giờ cả ekip chương trình chỉ có 5 suất được vào vòng trong. Tất nhiên có thể vứt cô ta đi rồi. Chỉ cần nghĩ đến chuyện sau kỳ ghi hình này sẽ không phải thấy mặt Bạch Mạn nữa, tâm trạng Văn Ngọc liền dễ chịu hẳn. Hơn nữa cô ta đã khó khăn lắm mới sắp xếp được thời gian để liên lạc với vị đại gia từng có ý định quy tắc ngầm với Bạch Mạn. Hai người cùng nhau tác động mới khiến tổ chương trình chịu từ bỏ Bạch Mạn. Thật ra phía tổ chương trình vốn rất muốn để Bạch Mạn tiếp tục tham gia thi đấu, vì độ hot và đề tài mà cô mang lại cao hơn nhiều so với hầu hết các diễn viên còn lại. Thế nhưng hiện giờ Văn Ngọc lại thấy như vậy vẫn chưa đủ. Cô ta không tìm mấy đạo diễn của tổ chương trình, vì đám đạo diễn đó nhiều khi chẳng có bao nhiêu quyền quyết định. Cho nên cô ta trực tiếp tìm đến lãnh đạo đài truyền hình. Giám đốc Trương, tôi có một dự án hợp tác muốn bàn với anh. Đối với nữ minh tinh được nhét vào tổ chương trình này, giám đốc Trương tỏ ra vô cùng khách sáo, thậm chí có phần nhiệt tình. Cô Văn có yêu cầu gì thì cứ nói thẳng. Văn Ngọc nói, tôi cũng không giấu anh làm gì. Chắc giám đốc Trương cũng biết rồi. Tôi vốn không ưa Bạch Mạn, cho nên lần này sau khi cô ta rời chương trình, phần hậu kỳ biên tập có thể trau chuốt hơn một chút không? Sửa sang lý do cô ta rời đi một chút, như vậy còn có thể tiếp tục tăng nhiệt cho chương trình. Cái gọi là sửa sang chẳng qua là bôi đen lý do Bạch Mạn rời chương trình, khiến tất cả mọi người đều cho rằng là do vấn đề cá nhân của Bạch Mạn, nên chương trình mới để cô rời đi. Bởi vì gần đây độ hot của Bạch Mạn cực cao, hơn nữa hình tượng cá nhân cũng rất tốt, cho nên chỉ cần lộ ra một chút xì căng đan, tin xấu chắc chắn sẽ lan rất nhanh. Ai nấy đều sẽ chú ý đến chuyện Bạch Mạn rời chương trình, đồng thời cũng sẽ dõi theo tập phát sóng lần này, qua đó giúp chương trình thu hút một lượng lớn nhiệt độ. Giám đốc Trương chỉ suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Ông ta là giám đốc đài truyền hình, đồng thời cũng là một người làm kinh doanh. Ông cần số liệu, cần lưu lượng để chứng minh thành tích của mình. Việc Bạch Mạn bất ngờ nổi tiếng đã mang lại không ít nhiệt cho chương trình này, mà việc cô sắp rời đi khiến ông thật sự lo lắng cho hai kỳ bán kết và chung kết sau đó sẽ không đủ đặc sắc. Dù sao thì Bạch Mạn chỉ livestream chơi game thôi mà cũng có thể lên vô số hot search, chiếm đầu đề tin tức và trụ trên hot search 1-2 ngày liền. Thật ra trong lòng ông ta vẫn có chút bực bội, việc Văn Ngọc nhờ quan hệ để ông loại Bạch Mạn khiến ông không vui lắm. Dù gì lúc đầu ông cũng đã định để Bạch Mạn lọt top 5, tiếp tục ghi hình vòng bán kết, bây giờ đổi sang một cách khác để thu hút sự chú ý của khán giả. Dù là đề xuất của Văn Ngọc, trong lòng có hơi khó chịu, nhưng xét về mặt tăng nhiệt cho chương trình thì đề nghị này đúng là không tồi. Sau khi hai người bàn bạc xong, Văn Ngọc lại quay về tổ chương trình tiếp tục ghi hình. Ban đầu Bạch Mạn vốn không để tâm đến chuyện này, nhưng cô đột nhiên phát hiện có một nam diễn viên trong tổ chương trình đột ngột có thái độ kỳ lạ với mình. Lần này tất cả diễn viên còn lại sẽ cùng các huấn luyện viên quay một đại cảnh. Tổ chương trình chọn tác phẩm Đông Thành Tây Tựu, vai mà Bạch Mạn cần diễn là nhân vật do Lưu Gia Linh thể hiện. Lúc đầu mọi người đang cùng nhau luyện kịch bản, nam diễn viên diễn chung với Bạch Mạn sau khi rời đi một lúc quay lại, đột nhiên buông ra một câu, tôi đã nói rồi, tôi không muốn tạo couple hay dính tin đồn với cô, tôi chỉ muốn nghiêm túc đóng phim. Không muốn dựa vào mấy chiêu trò kiểu này để nổi tiếng trong giới giải trí. cô cũng đừng đem mấy kiểu chiêu trò marketing đó áp lên người tôi. Hiện trường lập tức im bặt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Bạch Mạn. Có người kinh ngạc, có người bừng tỉnh, có người thì cười khẩy đầy giễu cợt. Trong khoảnh khắc, Bạch Mạn ngẩn ra, rồi chợt hiểu, mình bị gài bẫy rồi. Sắc mặt cô lập tức tối sầm lại, gần như không kịp che giấu. Sau khi hít sâu một hơi kìm nén cơn giận, cô mới thu lại sự lạnh lẽo và tức giận trong ánh mắt. Thầy Chu, có lẽ thầy nghe nhầm rồi. Tôi vừa rồi hoàn toàn không nói bất kỳ lời nào liên quan đến chuyện đó. Thầy Chu lùi lại một bước, nụ cười càng trở nên lạnh lẽo và chán ghét. Như thể thật sự bị Bạch Mạn làm cho kinh tởm. Tôi không quan tâm người khác trong giới giải trí muốn lăn lộn thế nào. Nhưng hôm nay tôi nói thẳng cho cô biết, tôi chỉ muốn nghiêm túc và đàng hoàng đóng phim. Tôi sẽ không để ai lợi dụng để tạo scandal hay ghép couple. Tôi cũng không phải loại người sẽ giúp cô che giấu điều gì. Hôm nay cô dám nhắc tới chuyện muốn tạo couple với tôi ở nơi này. Vậy thì tôi cũng sẽ từ chối ngay tại đây. Dù gì cô đã không cần mặt mũi nữa rồi, thì tôi cần gì phải giữ thể diện cho cô? Giờ dù cô có nói gì cũng vô ích rồi phải không? Hắn ta nói chắc như đinh đóng cột như vậy. Một khi chuyện bị phơi bày, mọi người quan tâm không phải là sự thật, mà là chuyện để hả hê bàn tán. Sau đó sẽ kéo nhau vào Weibo của cô, bắt đầu mắng chửi, sỉ nhục. Đó chính là màn ăn mừng hỗn loạn giữa giới giải trí và cư dân mạng. Nếu là chuyện khác thì Bạch Mạn còn có thể nhìn. Nhưng lần này cái tên thầy Chu kia lại đang muốn cướp mất cơ hội kiếm tiền của cô. Thì chẳng khác nào lấy mạng cô. Cô có thể không cần mạng, nhưng tiền thì nhất định phải kiếm được. Vì cô còn phải trả nợ thay gia đình. Sau khi trả hết nợ, cô mới có thời gian và tiền bạc để nuôi Giản Tiếu Tiếu. Thế là hốc mắt Bạch Mạn đỏ lên, khẽ CNMD để lộ vẻ tủi thân. Cô nghĩ, đã vậy thì cứ diễn đi. Anh ta muốn đóng kịch thì tôi sẽ diễn cùng anh cho tới cùng. Anh muốn bôi đen tôi thì tôi sẽ kéo anh xuống vũng bùn. Xem ai mới là kẻ dơ bẩn hơn. Thầy Chu, tôi cứ nghĩ là chuyện này anh sẽ nói riêng với tôi. Nói xong câu đó, nước mắt cô liền chảy dài trên má, cơ thể khẽ run lên, trông đáng thương vô cùng. Đinh Lưu và Sài Tư Tư đứng bên cạnh Bạch Mạn, thấy cô bỗng dưng rơi nước mắt và run rẩy, cơn giận trong lòng họ không kiềm được mà bùng phát. Nếu một người vốn dĩ suốt ngày tỏ ra đáng thương mà bật khóc hay run rẩy, có lẽ mọi người sẽ không có phản ứng lớn như vậy. Vì đã quen với việc người đó hay khóc hay run. Nhưng Bạch Mạn thì không giống vậy. Hình tượng cô mang lại cho người khác xưa nay luôn là điềm đạm và kiên cường. Cô dường như chẳng bao giờ để tâm đến điều gì. Giống như khi tham gia chương trình khách trạm, luôn chăm chỉ làm việc không than oán, không lời phàn nàn, cũng chẳng bao giờ gây mâu thuẫn với ai. Cho nên khi một người như thế lại bật khóc đến mức cả người run rẩy, sức chấn động tạo ra có thể tưởng tượng được. Thầy Chu, hôm nay ở đây có rất nhiều người. Thầy nói gì thì nên suy nghĩ kỹ trước đã. Đinh Lưu bước lên đứng chắn trước mặt Bạch Mạn, hơi nhíu mày, ánh mắt đầy lạnh lùng. Tuy chỉ là một minh tinh lưu lượng, nhưng chính vì độ nổi tiếng cực cao của anh mà dù năng lực có thể không bằng vị thầy Chu này, lại còn là đàn em mới vào nghề sau, lời anh nói vẫn có trọng lượng nhất định. Nam diễn viên họ Chu hơi cau mày. Trước đó không ai nói với hắn rằng Đinh Lưu sẽ đứng ra bảo vệ Bạch Mạn. Hắn vốn không muốn đụng vào Đinh Lưu, bởi hắn biết fan của Đinh Lưu chính là kiểu fan cuồng nổi tiếng trong giới giải trí. Giờ Đinh Lưu đã ra mặt bảo vệ Bạch Mạn, thì fan của anh chắc chắn cũng không đứng về phía mình. Sài Tư Tư thì bước đến bên Bạch Mạn, ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi. Đinh Lưu à, Văn Ngọc bước qua đám người, mỉm cười nhìn Đinh Lưu nói, cậu đừng nên cái gì cũng chưa hiểu rõ đã vội đứng ra bảo vệ Bạch Mạn như vậy. Nhân phẩm của thầy Chu thế nào? Tất cả chúng ta đều biết rõ. Trong giới giải trí làm gì cũng phải suy nghĩ thấu đáo 3 lần trước khi hành động. Cậu nhìn quản lý của mình đang ra hiệu cho cậu kia. Chuyện này đã là việc giữa thầy Chu và Bạch Mạn thì cứ để họ tự giải quyết với nhau đi. Trong khoảnh khắc, Đinh Lưu đã hiểu ra. Đây là âm mưu của Văn Ngọc. So với Bạch Mạn hay Sài Tư Tư, Đinh Lưu một minh tinh lưu lượng càng hiểu rõ hơn khái niệm gọi là marketing, nên chỉ 1 giây là anh đã đoán được mánh khóe đằng sau. Nhưng chính vì đoán ra được nên càng cảm thấy đáng sợ. Nếu sau lưng chuyện này thật sự có cả đài truyền hình nhúng tay vào, thì lần này Bạch Mạn có khi thật sự tiêu đời rồi. Bởi vì quyền chỉnh sửa hậu kỳ của toàn bộ chương trình nằm trong tay đài. Thế nhưng đúng vào lúc tất cả mọi người đều cho rằng Bạch Mạn lần này chết chắc, rời khỏi chương trình cũng sẽ mang tiếng xấu, thì giám đốc đài, Trương đài trưởng bất ngờ dẫn theo một người khác xuất hiện tại phim trường. Trương đài trưởng cười nói với người đi sau lưng, trợ lý Trình, ngài cần gì phải đích thân đến tận đây, chỉ cần ngài lên tiếng, chuyện này tôi nhất định sẽ xử lý ổn thỏa. Trình Mạt giữ nụ cười đúng mực trên gương mặt, chủ yếu là tổng giám đốc của chúng tôi rất thích cô Bạch. Nếu không phải vì quá bận việc thì chắc chắn anh ấy đã đích thân đến tìm cô Bạch xin chữ ký rồi. Biết đâu còn muốn chụp ảnh chung với cô ấy nữa. Sau đó Trình Mạt liếc Trương đài trưởng một cái đầy hàm ý, ai bảo cô Bạch bây giờ đang là ngôi sao hot chứ. Tôi nghe tổng giám đốc Giản của chúng tôi nói, chương trình trung thu của đài trung ương cũng định mời cô ấy biểu diễn đấy. Dù sao từ khi cô Bạch debut đến nay chưa từng có phốt nào. Phẩm chất cá nhân và khí chất đều rất tốt. Toàn thân Trương đài trưởng lập tức đổ mồ hôi lạnh, mà ngay lúc đó giọng Văn Ngọc lại vang lên trong trường quay. Thầy Chu, tuy bây giờ Bạch Mạn không muốn nói gì thêm, nhưng tôi nghĩ anh vẫn nên báo lại với tổ chương trình. Cố gắng tránh tiếp xúc với cô ấy trong các buổi luyện tập sau này, để khỏi bị kẻ xấu lợi dụng. Trình Mộ nhìn về phía Trương đài trưởng, sắc mặt ông ta đột nhiên tái nhợt, vội vàng bước nhanh vào giữa đám đông. Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì xảy ra thế này? Sau đó ánh mắt sắc bén của ông lập tức rơi xuống người Văn Ngọc, ra hiệu cho cô ta đừng nói thêm lời nào nữa. Trong khoảnh khắc đó, Văn Ngọc bị dọa đến sững người, nhưng ngay giây tiếp theo trong lòng lại trào dâng cơn phẫn nộ. Rõ ràng Trương đài trưởng đã hứa chắc chắn với cô ta rồi. Tại sao bây giờ lại đột nhiên chạy ra trừng mắt với cô như vậy? Còn giả vờ như không biết gì hết. Chẳng lẽ Bạch Mạn có người chống lưng sao? Không thể nào, cô đã điều tra qua Bạch Mạn rồi. Rõ ràng không có ai đứng sau lưng cô ấy cả. Cô ta vừa định tiếp tục nói thì nhìn thấy có người bước ra từ phía sau Trương đài trưởng. Khoảnh khắc Trình Mạt xuất hiện trước mắt, Văn Ngọc chỉ cảm thấy 2 chân mình đột nhiên mềm nhũn, sức chút nữa đứng không vững. Làm sao cô ta có thể không nhận ra người phụ nữ trước mặt này? Người đó chính là trợ lý đặc biệt của Giản Trình. Những chuyện nhỏ nhặt thông thường sẽ không đến mức làm phiền cô ấy. Vậy mà bây giờ cô ấy lại đích thân xuất hiện ở trường quay. Từng bước một đi đến bên cạnh Bạch Mạn. Cô Bạch, đã xảy ra chuyện gì khiến cô sợ hãi và hoảng loạn như vậy? Nếu cô gặp phải vấn đề gì, cứ nói ra thẳng thắn. Tôi nghĩ tổng giám đốc của chúng tôi sẽ rất sẵn lòng giúp đỡ cô. Trình Mộ lên tiếng giữa ánh mắt nghi hoặc của mọi người. Nói ra một câu khiến toàn trường sững sờ. Tổng giám đốc Giản của chúng tôi là một siêu fan của cô đấy. Hôm nay đặc biệt bảo tôi đến xin cô một chữ ký. Tôi nghĩ anh ấy chắc chắn sẽ không muốn nhìn thấy idol của mình bị bắt nạt. Thấy sự kinh ngạc và nghi ngờ trong mắt Bạch Mạn, Trình Mộ tiếp tục giải thích. Quên chưa giới thiệu, tổng giám đốc Giản của chúng tôi tên là Giản Trình. Hiện là CEO điều hành của tập đoàn Giản Thị. Mọi người, M, nó, hút fan hút đến cả giản trình. Cuộc đời Bạch Mạn sắp lên tới đỉnh cao rồi đó. Tác giả có lời muốn nói. Giản trình, trợ lý trình, siêu fan, là chỉ, siêu hắc fan, sao, PS, về mặt tình cảm, việc Tiếu Tiếu tự sát không hoàn toàn vì tình yêu. Tình yêu chỉ là ngòi nổ mà thôi. Giữa em ấy và Văn Ngọc cũng không có tình cảm sâu đậm đến thế. Mọi người đừng kích động quá nhé. Cứ từ từ xem tiếp. Chị gái sẽ chữa lành cho em bé đáng yêu. Cách chương.